Hắn đang muốn đi vào Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu, ai biết bỗng nhiên lại xuất hiện hai nhóm người đến hô hoáng. Ngưu đại nhân, Tinh Nguyệt Lâu có lời mời đến dự tiệc. Ngưu đại nhân, Tề Quang Hiên đã chuẩn bị tiệc rượu mời đại nhân đến như hẹn trước. Miêu Nghị quay người quét mắt, phát hiện lại là mấy tên gia hỏa đáng ghét kia, không có tâm tình ứng phó với bọn họ, chỉ nói. Thống lĩnh đại nhân triệu kiến, xong việc rồi nói. Nói xong bước nhanh vào trong Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu.